bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cho bà ấy biết, tôi đồng ý gặp mặt, Ngu Bạch Đường nói. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, sự kiện, nam diễn viên nổi tiếng bị mẹ ruột tố cáo, đã hoàn toàn đảo ngược. Studio của Ngu Bạch Đường cùng công an Thân Thành đã phát hành tuyên bố chung, rõ ràng vạch trần toàn bộ quá trình bắt giữ và tham gia đánh bạc của tổ chức, có ảnh và sự thật không thể chối cãi. Kinh Lan Tranh cố tình che giấu và bóp méo sự thật quan trọng nhất, làm cho các lời nói khác của bà ta mất đi độ tin cậy, khiến dư luận nhanh chóng thay đổi. Trước khi bị giam giữ chính thức, Kinh Lan Tranh đã yêu cầu gặp mặt Ngu Bạch Đường một lần. Không được, Kiều Tư Hàm như sư tử mẹ bảo vệ con, lần đầu tiên bất chấp ý nguyện của cậu mà từ chối. Đường Đường, chị biết em mềm lòng, cũng biết từ. Mẹ, đối với một đứa con luôn có một sợi dây ràng buộc tự nhiên, nhưng em phải hiểu rõ, không phải ai cũng đáng để em dốc lòng. Giản Nhiên lại nói, nếu cậu muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Kiều Tư Hạ mất kiểm soát biểu cảm, quay đầu lại liếc hắn một cái, có phải cậu cố tình đối nghịch với tôi không? Giản Nhiên chỉ chăm chú nhìn Ngu Bạch Đường, dường như chỉ cần cậu gật đầu, hắn sẽ ngay lập tức lái xe đưa cậu đi. Ngu Bạch Đường mỉm cười nhẹ nhàng trấn an, chị Kiều, những gì chị nói em đều hiểu, em sẽ nói vài câu với bà ấy rồi đi ngay, không ở lại lâu đâu. Yên tâm đi, Kiều Tư Hàm sao có thể yên tâm được. Bây giờ chị chỉ muốn dùng móng tay mới làm của mình cào nát mặt người phụ nữ kia. Kinh Lan Tranh tạm thời vẫn ở trong căn nhà mà bà ta thuê để lừa dối Ngô Bạch Đường. Có cảnh sát canh gác cả trong và ngoài. Kiều Tư Hàm đưa người đến tận cửa, từ xa lườm vào trong một cái. Người không biết chuyện thấy có lẽ sẽ nghĩ họ mới là người một nhà. Đi đi, cẩn thận một chút, chị sẽ chờ dưới lầu. Khi cánh cửa đóng lại, Kinh Lan Tranh mới ngẩng đầu lên nhìn họ một cái. Rồi lại thờ ơ quay đi. Ngô Bạch Đường ngồi xuống đối diện bà ta, tay đan vào nhau. Người ta nói, 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Lâu rồi không gặp, tôi gần như không nhận ra bà nữa. Kinh Lan Tranh cười nhếch mép, ánh mắt nhìn cậu như nhìn kẻ thù ghê tởm, chẳng còn chút tình cảm nào. Ngôi sao lớn đều rảnh rỗi như cậu sao? Không đóng phim, đến đây chỉ để chê giễu kẻ thất bại này à? Ban đầu tôi còn muốn hỏi bà vài câu. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Ngô Bạch Đường nhìn thẳng vào mắt bà ta vài giây, đột nhiên bật cười. Kinh Lan Tranh không có chút hối hận nào, chỉ toàn là sự không cam lòng. Thực ra lần đầu gặp mặt tôi đã biết bà nói dối, nhưng lúc đó tôi thực sự tò mò, mẹ là người thế nào, cảm giác sẽ ra sao khi ở cùng bà. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thế thôi. Rõ ràng, những năm xa cách, Kinh Lan Tranh chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc mẹ. Người đã nuôi dưỡng bà ta lớn lên và vất vả cho gia đình đến mức mắc bệnh. Ngô Bạch Đường mím môi, đôi môi đầy đặn hơi trễ xuống, lạnh lùng nói. Tôi không muốn đóng kịch với bà nữa, rất nhàm chán. Dù sao thì như bà nói, thời gian của tôi rất quý giá. Trò chơi này, từ lúc bắt đầu bà đã thua rồi. Giản Nhiên không thể xen vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ có thể đứng sát Ngô Bạch Đường, là một vệ sĩ tận tâm. Nhưng trái tim hắn như bị thiêu đốt trong lửa, thực sự cảm nhận được đau lòng là như thế nào. Trái tim hắn như co thắt lại trong lỗ âm ngực, đau đớn từ sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đặt mình vào vị trí của Ngô Bạch Đường, ít nhất hồi nhỏ cậu cũng từng tưởng tượng về mẹ mình, một người mẹ dịu dàng, nghiêm khắc, thích cằn nhằn, nhưng chắc chắn không phải là một con bạc điên cuồng. Bây giờ giấc mơ đó tan vỡ, không chỉ đau khổ. Có lẽ còn sinh ra hận thù mãnh liệt. Hắn không thể bình tĩnh như Ngô Bạch Đường, cũng không muốn thấy Ngô Bạch Đường bình tĩnh như vậy. Dù có nổi giận điên cuồng cũng tốt hơn là chôn giấu mọi cảm xúc trong lòng. Không có gì ca một trên thích một con bạc lâu năm như Kinh Lan Tranh hơn từ. Thua, khi Ngô Bạch Đường định đứng dậy rời đi, chợt nghe một tiếng rắc, Kinh Lan Tranh nắm lấy chiếc ly trên bàn trà ném mạnh ra ngoài. Thủy tinh như pháo hoa nổ tung. Mảnh vỡ bay khắp nơi. Ngay khi sự việc xảy ra, Giản Nhiên không nói một lời bước lên, nhanh chóng bảo vệ Ngô Bạch Đường phía sau, cảnh giác nhìn bà ta. Hai cảnh sát né tránh ở xa cũng lao tới, bao vây bà ta từ hai phía. Bà Kinh, xin hãy kiểm soát cảm xúc, nếu tiếp tục có hành vi quá khích, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ngực Kinh Lan Tranh phập phồng, khuôn mặt đẹp đẽ của bà ta vì giận dữ mà trở nên méo mó. Bà ta hít sâu một hơi, mỉa mai lạnh lùng, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng cậu cao quý hơn tôi ở chỗ nào, chẳng phải cũng đang cặp kè với người giàu có sao? Bà ta chuyển động con ngươi, ánh mắt dừng lại trên người Giản Nhiên, giọng chua chát. Tôi muốn vươn lên có gì sai? Tôi muốn thoát khỏi nơi nghèo khổ đó có gì sai? Cậu có biết mùi thối rữa của cơ thể người sau khi chết không? Cậu từng trải qua cái nóng hơn 30 độ, chen chúc trong phòng, không có điều hòa, mỗi ngày mồ hôi chảy ròng ròng không ngủ nổi, cảm giác như cơ thể đang chín không? Cậu đã từng lau người, dọn dẹp vệ sinh cho người không tự chủ động được chưa? Cậu, đủ rồi, Giản Nhiên không nhịn nổi hét lên, làm hai cảnh sát cũng giật mình. Làm sao bà biết cậu ấy chưa từng trải qua? Từ khi bà sinh ra cậu ấy đến giờ, cậu ấy chưa từng được hưởng một ngày yên bình. Nhìn tôi làm gì, tôi nói sai sao? Trên đời này người bà quan tâm nhất chỉ có bà thôi. Nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ để cứu vãn chút tự trọng đáng thương của bà chứ gì. Cậu, Kinh Lan Tranh vừa giận vừa thương tâm, mắt rưng rưng nước. Bà ta hạ giọng, nhìn Ngô Bạch Đường bằng đôi mắt đẫm lệ. Mẹ thực sự đã sai, nhưng Đường Đường, từ kinh nghiệm của người đi trước mẹ khuyên con một câu, đừng tin tưởng bất cứ ai, lời ngọt ngào là giả, lời thề non hẹn biển cũng là giả, chỉ có những gì thực sự nắm trong tay mới là thật. Kinh Lan Tranh chỉ vào Giản Nhiên, ý nhắm đến, con nghĩ những người bên cạnh sẽ mãi đứng về phía con sao? Không thể nào, Giản Nhiên, không phải chứ bà cô biện hộ thì biện hộ đi, sao lại còn bôi xấu tôi? Ai muốn cùng bà chìm xuống chứ? Giản Nhiên lập tức tuyên bố với Ngô Bạch Đường. Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng nghe bà ta nói nhảm, tôi chắc chắn đứng về phía cậu mà. Ngô Bạch Đường, Kinh Lan Tranh, bà ta còn định nói thêm gì nữa, nhưng Ngô Bạch Đường không muốn nghe tiếp. Tiền là thứ tốt, 80% vấn đề trên thế giới có thể giải quyết bằng tiền. Tôi cũng thừa nhận, tôi thích tiền, nhưng ít nhất tôi có giới hạn, biết cái gì nên chạm vào, cái gì không. Đi thôi. Ngô Bạch Đường cúi đầu chào hai cảnh sát không biết nên nhìn đi đâu, tỏ ra áy náy. Gây phiền phức cho các anh rồi. Không phiền không phiền, đó là bổn phận của chúng tôi. Hai người liên tục xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Lan Tranh tỉnh táo lại, nhận ra Ngô Bạch Đường đang chế nhạo mình, hét lên điên cuồng vào lưng cậu. Ngô Bạch Đường, tôi thua, là vì tôi không may mắn, cậu chỉ là gặp may thôi. Thời thế thay đổi. Không ai là người chiến thắng mãi mãi. Không ai, cạch, tiếng mắng chửi chói tai bị nhốt chặt sau cánh cửa chống chồm. Có thuốc lá không? Đèn đường vừa lên, ánh sáng biến đổi của đèn neon hai bên đường chiếu lên người Ngô Bạch Đường. Một nửa sáng, một nửa tối, đôi mắt xinh đẹp đắm chìm trong bóng tối, như một hồ nước sâu không thấy đáy. Mà thôi, không đợi Giản Nhiên trả lời, cậu lại tự nói, chỉ hỏi vu vơ thôi, thật sự hút thì lỡ bị chụp lại. Lại lên hot search. Liên lụy đội ngũ phải tăng ca. Chưa kể những cô gái thích cậu cũng sẽ cãi nhau với người khác trên mạng. Cả đêm không ngủ được. Lên thì lên. Giản Nhiên không kìm nén được nữa. Cảm xúc bùng phát. Giọng nói trở nên mãnh liệt. Chụp được thì chụp. Lên hot search thì lên. Bỏ tiền ra xóa là được. Quan tâm gì bọn họ. Tôi có tiền mà. Ngô Bạch Đường nhìn hắn lạ lẫm. Vừa nãy cậu nghe thấy bà ta nói gì rồi chứ? Không có gì muốn nói sao? Hả, chủ đề nhảy quá nhanh, Giản Nhiên bối rối trong chốc lát. Ồ, cậu nói cái đó à, cậu muốn nghe thật hay giả? Ngô Bạch Đường nheo mắt, cậu nói xem, tim Giản Nhiên đập nhanh hơn một chút, trực giác mách bảo rằng câu trả lời tiếp theo của hắn vô cùng quan trọng. Hắn muốn nói vài câu sâu sắc để làm vui lòng đối phương, nhưng đúng lúc đó đầu óc lại trống rỗng, lắp bắp nói. Tôi nghĩ, may mà nhà tôi có tiền. Nếu không tôi thật không biết làm sao giữ được cậu. Này, Ngô Bạch Đường, cậu có muốn mua gì không? Nói tôi tặng cho cậu. Ngô Bạch Đường, thật ra, Giản Nhiên lúc này trông thật ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao cậu lại không cười nổi, chỉ có thể rời ánh mắt, cố ý dùng giọng điệu chán ghét nói. Ngốc chết đi được, này, Giản Nhiên không vui, vòng lại trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu. Tôi đang cố làm cậu vui, cậu còn mắng tôi. Có hơi quá đáng không? Nói nghiêm túc đi, dù cho cậu vì tiền mà chịu giao thiệp với tôi, chẳng lẽ cậu với Minh Hy cũng chỉ là lợi dụng sao? Tôi cảnh cáo cậu, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, tôi sẽ ghi âm lại, đến lúc đó cho Minh Hy nghe, coi chừng nước mắt của nhóc ấy làm ngập cả studio của cậu. Giản Nhiên rút điện thoại ra, rõ ràng là màn hình đen, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc lắc lư trước mặt Ngô Bạch Đường. Ngô Bạch Đường rũ mi, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, nhếch môi. Cậu nghĩ một người ngay cả trẻ con cũng có thể lợi dụng, sẽ để ý đến nước mắt của nhóc ấy sao? Giản Nhiên cau mày, Ngô Bạch Đường, cậu lại đang nói dối. Hắn tiến một bước, Ngô Bạch Đường lùi một bước, cho đến khi không thể lùi thêm, lưng cậu tựa vào bức tường cứng rắn, hoàn toàn hòa vào bóng tối của góc phòng. Tay Giản Nhiên ấn vai cậu, nhắm mắt lại, nói khẽ. Ngô Bạch Đường, ở đây rất tối và an toàn, dù cậu có buồn cũng sẽ không ai thấy, kể cả tôi. Thật đấy, tôi hứa không cười cậu, nói dối là chó con. Lời vừa dứt, Giản Nhiên cảm thấy có một đôi tay ôm lấy eo mình, không cần suy nghĩ, gần như cùng lúc đó, hắn ngay lập tức giơ tay ôm chặt đối phương, sợ rằng Ngô Bạch Đường sẽ hối hận. Trong bóng tối, Giản Nhiên nở một nụ cười, nghĩ đến lý do rồi đột nhiên sụp đổ, biểu cảm thay đổi vài lần, cuối cùng dừng lại ở một cung bậc cẩn thận. Ngô Bạch Đường, cậu muốn tìm ba không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tương lai sẽ có thêm một người yêu thương cậu. Tôi không muốn, giọng nói của Ngô Bạch Đường trầm thấp, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Giản Nhiên ngay lập tức bỏ qua ý nghĩ đó. Được, không tìm, lần này người hỏi lại là Ngô Bạch Đường. Có phải tôi rất cay nghiệt không? Giọng cậu rất nhỏ, xen lẫn vài phần bối rối, khiến Giản Nhiên thấy vừa xót xa vừa đau lòng, thật không biết phải làm sao mới phải. Nói bậy, cậu rất tốt, chỉ là lòng quá mềm. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không dây dưa với Kinh Lan Tranh lâu như vậy, cũng không cho bà ta mượn tiền. Giản Nhiên giơ tay, táo bạo vuốt nhẹ tóc sau gáy cậu. Ngô Bạch Đường, có vài lời tôi đã nói trước đây, giờ tôi nói lại lần nữa. Ba mẹ tôi cũng là ba mẹ cậu, anh chị tôi cũng là anh chị cậu, sau này khi không bận nữa, chúng ta sẽ về nhà tôi ăn cơm vào các ngày thứ hai, tư, sáu, đến thăm bà ngoại vào thứ ba, năm, bảy. Ngày còn lại sẽ ở nhà riêng của chúng ta, được không? Ngô Bạch Đường cười khẽ. Ai thèm là, chúng ta, với cậu, này, một tay Giản Nhiên ôm chặt eo cậu, mở mắt ra, nhìn thấy trong đáy mắt cậu có nét cười tinh nghịch thoáng qua. Cách chương.